Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1090, đại tướng ra tay. Phóng, phóng, phóng, ngoặc kép, cuồng phong mênh mông, Tô Hàn Sơn tóc dài đầy đầu bay lượn, cái kia lạnh lùng âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Chấn định, thong dong. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Mặc dù đại thực thiết kỵ khoảng cách xe nỏ bộ đội ngoại vi gần nhất địa phương không đủ một trượng. Thời điểm, tiếng nói của hắn cũng trước sau như một bình tĩnh. Không có chút nào rung động. Ầm ầm ầm, một làn sóng rồi lại một làn sóng đại thực thiết kỵ té nhào vào xe nỏ bộ đội trước người. 6.000 người, 8.000 người, 1.000 người, 14.000 người. 18.000 người, 26.000 người, rậm rạp chằng chịt thi thể có giống như núi nhỏ, ở xe nỏ bộ đội xung quanh nhanh chóng tích lũy, làm mênh mông như biển, đầy đủ hơn 4.000 người đại thực người thi thể ngang dọc tứ tung. Ngã vào xe nỏ bộ đội chung quanh thời điểm, cái kia liên tiếp, không bao giờ ngừng nghỉ tiếng la giết rốt cục biến mất rồi. Xa xa mà. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn núi thây biển máu bên trong xe nỏ bộ đội. Cùng với trong bộ đội Tô Hàn Sơn, lần thứ nhất toát ra thật sâu hoảng sợ. Này chút tinh nhuệ đại thực thiết kỵ trải qua nhất chiến đấu khốc liệt. Núi thây biển máu luyện thành thành cứng như sắt thép ý chí. Thế nhưng đối mặt chi này chân chính thép sắt bộ đội bình thường. Tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Trên người bọn họ tựa hồ không tồn tại bất kỳ tâm tình chập chờn. Hoảng sợ, vui sướng, hoang mang, bất an, hết thảy tất cả hết thảy không tồn tại, vốn chỉ là một đám con đường tơ lụa trên sơn tặc mã phỉ. Ai có thể tưởng tượng bọn họ lại ở Tô Hàn Sơn trong tay thành cường hãn nhất. Ý chí tối kiên định cường đại bộ đội, mà tất cả còn hoàn toàn không chỉ như thế. Bởi Đồng La Thiết Kỵ xuất hiện, cùng với Tô Hàn Sơn lãnh đạo xe nỏ bộ đội phát huy. Toàn bộ chiến trường cấp tốc xảy ra bài domino biến hóa. Hơn 1.000 giá đình trệ trắng bạc cự thú sau. Thần võ quân, thần ngục quân, cực võ quân, long tương quân, tất cả mọi người ở thiên khải quân đoàn bị đánh tan phía sau. Từng cái sĩ khí đại trấn. Mà mình giảm đối phương tăng, huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn, vô úy quân đoàn, thiết huyết quân đoàn nhưng là từng cái sĩ khí kịch liệt rơi xuống. Cực kỳ bất an, nguyên bản hai bên còn có thể giữ cân bằng. Thế nhưng thời khắc này, sức chiến đấu rất là suy yếu, cũng không còn cách nào cùng sĩ khí đại trấn thần võ quân. Cực võ quân chống đỡ được. Một nhánh quân đội dù cho mạnh mẽ đến đâu, một khi mất đi ý chí chiến đấu, lập tức chính là thất bại thời điểm. Phốc phốc phốc, từng trận lưỡi dao sắc xẹt qua máu thịt âm thanh không ngừng từ bên tai truyền đến. Chớp mắt, thành hàng huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn, thiết huyết quân đoàn, vô úy quân đoàn dồn dập ngã xuống. 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Ở thể lực cùng thực lực lớn bức suy yếu dưới tình huống. Lại thêm sĩ khí rơi xuống áp lực nặng nề. Bốn nhánh đại thực đứng đầu nhất quân đoàn lập tức xuất hiện trọng đại thương vong. Dù cho là đối với lấy chiến mà sống. Toàn dân vẫn còn chiến đại thực. Nhiều như vậy đỉnh cấp quân đội chết trận cũng tuyệt đối là một khó có thể chịu đựng áp lực nặng nề. Cũng trong lúc đó, cách xa nhau không xa một chỗ khác. Trần Bân xuất lĩnh hơn 1.000 giá xe nỏ cũng cấp tốc phát huy ra lực sát thương. Phóng, phóng, phóng, một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên không ngừng xuất hiện giữa trời. Trần Bân xuất lĩnh xe nỏ bộ đội có lẽ không có Tô Hàn Sơn khổng lồ như vậy sát thương. Thế nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. 6.000 người, 7.000 người, 8.000 người, 1.000 người. Từ Đồng La Thiết Kỵ gia nhập chiến trường đến hiện tại, Trần Bân xuất lĩnh xe nỏ bộ đội cũng giết chết sát thương đối thủ hơn 10.000 người. Rút dây động rừng, liên tục 3 phương hướng tan tác. Đối với đại thực người tới nói là chí mạng. Có 3 thì có 4, có 5, có 6. Càng ngày càng nhiều phương không chống đỡ nổi. Dồn dập tan tác, từ Đồng La Thiết Kỵ xuất hiện đến hiện tại. Trước sau thời gian ngắn như vậy, đại thực người liền tử trận chí ít 60.000 khoảng cách bộ đội. Toàn diện tính tan tác, khiến nơi rất xa đang cùng Ô Thương Thiết Kỵ hỗn loạn mam lúc kỵ binh. Mục Xích Đại Thiết Kỵ, còn có Thiên Lang Thiết Kỵ đều cảm giác được bất an sâu đậm. Từ đại thắng đến đại bại, trước sau xoay ngược lại cũng thực sự quá nhanh. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, đại quân lại liền hiện ra toàn diện tan tác dấu hiệu. Cái này không thể nào. Carol Tổng đốc Otterman gầm nhẹ một tiếng. Hai cái nắm đấm đều sắp bóp nát. Mà một bên khác, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức sắc mặt đồng dạng mặt trầm đáng sợ. Cuộc chiến tranh này, mỗi người đều cho rằng đối phương dốc hết thực lực. Đại người đường hết thảy viện quân đều lộ ra ở trước mặt. Ai có thể tưởng tượng được, bọn họ ngoại trừ cái kia một nhóm viện quân, lại còn có thứ hai quay lại. Hơn nữa lính thực lực, so với đệ nhất quay lại còn cường đại hơn. Lui lại, thổi kèn lệnh, mệnh lệnh đại quân lui lại. Ngoặc kép, ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt âm trầm cực kỳ. Cuộc chiến tranh này cùng mọi người dự liệu dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Xuất hiện to lớn sai lệch, lại không lui lại, e sợ đến lúc đó liền là chân chính toàn diện tan tác. Hơn nữa người đường đến thời điểm e sợ sẽ thuận thế giết qua đến. Ivy Beck, Otterman, vô luận như thế nào ngăn cản bọn họ. Một cuộc chiến tranh, bởi vì một cái đột nhiên biến hóa, vào đúng lúc này lộ ra tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Ở ngả bố Mục Tư Lâm kế hoạch bên trong, vốn là muốn ra sân, nhưng mà cũng là ra trận. Một khắc trước là vì lấy cao áp tư thái toàn diện phá hủy người đường. Nhưng bây giờ, lại trở thành kiềm chế Vương Xung đám người, ngăn cản đại quân toàn bộ bại vong. Ô, một trận rút lui tiếng kèn lệnh, gấp gáp cực kỳ, đồng thời ở tất cả đại thực người, Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người vang lên bên tai. Đại quân hậu phương đại thực đầu người rút lui trước, tiếp theo phía trước quân đội cũng binh bại như núi đổ. Dồn dập lùi lại phía sau lùi. Cao đại nhân, Trình đại nhân, hiện tại mới là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cao cao tung bay đại đường dưới chiến kỳ. Vương Xung cưỡi bạch đề ô, khẽ mỉm cười, đột ngột rút ra Uzi thép trường kiếm. Hi họ ọ. Một tiếng hí dài, bạch đề ô cảm giác được chủ nhân ý niệm, bốn vó hất lên, tung nhảy dựng lên, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách, mấy cái lấp lóe, từ thật cao sắt thép chi trên tường nhảy lên, một tiếng vang ầm ầm rơi vào rồi đối diện đại thực trong trận doanh. Xì, Vương Xung trường kiếm dương lên, một chiêu Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật, chỉ một thoáng, kiếm khí ngàn sợi, nhỏ như ngón tay, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà ra. Phốc phốc phốc, thành hàng đại thực thiết kỵ liên thiểm tránh cũng không kịp. Nháy mắt dường như cọc gỗ giống như dồn dập ngã xuống. Vương Xung không ngừng không nghỉ, một cái nhảy vọt, tiếp tục đi phía trước mà đi. Đại Âm Dương Thuật, Vương Xung dục ngựa đi phía trước, đồng thời tay phải một cong, một đoàn đỏ thẫm huyết quang lập tức xuất hiện ở Vương Xung đầu quyền. A, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Hơn 10 trượng ở ngoài, một tên đã chạy ra rất xa đại thực thiết kỵ giống như bị một căn vô hình dây đàn tác động. Lập tức cả người lẫn ngựa, bay lên trời. Hướng về phía sau bắn ngược mà tới. Người còn ở không trung, vô tận tinh lực lập tức từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra, chảy vào Vương Xung trong cơ thể. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở những chỗ khác. A, một cái lại một cái. Không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ chịu đến đại âm dương thuật tác dụng. Trong cơ thể huyết dịch bắn mạnh mà ra, từng luồng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, giống như là có sinh mệnh vận động, chảy vào Vương Xung trong cơ thể. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận cọc gỗ rơi xuống đất tiếng, kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong, chí ít hơn 300 tên đại thực thiết kỵ bạo huyết mà chết. Rơi ngã xuống đất, thậm chí liền ngay cả bọn họ dưới quần chiến mã, cũng là máu tươi chảy tận, từng bộ nhằng nhịt khắp nơi, ngã trên mặt đất, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm ầm, Vương Xung song quyền sắp vỡ, hai bàn tay đột nhiên oanh ở không trung. Trong phút chốc, sóng khí ngàn tầng, vừa rồi bị Vương Xung từ bốn phương tám hướng vô số thiết kỵ trong cơ thể hấp dẫn mà đến tinh lực. Cùng các loại năng lượng, hội tụ thành hai đám to lớn năng lượng màu đỏ ngòm cầu. Bỗng nhiên rời khỏi tay, có tựa như tia chớp hướng về phía trước bay đi, đuổi lên trước phương trốn chạy đại thực thiết kỵ, tiếng nổ mãnh liệt ra, ầm ầm ầm. Cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, không thể đếm hết cát đá cùng mảnh vỡ dường như vô số mũi tên sắc bén giống như vậy. Ở từng đạo vô cùng kinh khí ảnh hưởng, bắn về phía mỗi cái phương hướng. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại là số lượng hàng trăm đại thực thiết kỵ bị nổ tung sóng khí nổ vang lên trời. Chân tay cụt mãn thiên phi vũ. Hi họ họ, Bạch Đề Ô có như chớp giật, giống như chạy như bay đi qua. Nháy mắt đuổi kịp phía sau cùng đại thực thiết kỵ. Ầm ầm, cuồng bạo chí cực cương khí che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, dường như giống như giải lụa từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra. Trực tiếp đem hai bên 400-500 tên đại nhuệ thiết kỵ nổ tới bầu trời. Thậm chí bay thẳng lên hơn 30 trượng trên không, rơi hạ lúc tới, từ lâu là một bộ tử thi, chạy mau, đế quốc của bọn hắn đại sắp xuất động, mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ hỗn loạn tưng bừng, dồn dập dường như bị sư tử đám truy đuổi linh dương. Hốt hoảng hướng về phía tây xa xa thoát đi mà đi. Bất quá, Vương Xung nhưng không có lại lần theo xuống, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Rất nhanh khóa chặt cái kia 1000 giá màu trắng bạc chiến tranh khí giới. Cùng với hậu phương huyết thú quân đoàn, vô úy quân đoàn, thiết huyết quân đoàn cùng tử vong quân đoàn. Hi họ họ, Vương Xung đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lập tức như bay mà đi. Rút lui, rút lui, rút lui. Hơn 1000 giá màu bạc cự thú sau. Huyết thú quân đoàn, vô úy quân đoàn, thiết huyết quân đoàn, tử vong quân đoàn hỗn loạn tưng bừng. Đồng la thiết kỵ chế trụ thiên khải thiết kỵ. Bọn họ liền hầu như bản năng cảm thấy nguy cơ. Thế nhưng đã muộn, ngăn cản bọn họ. Thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, hồ gầm quân, thiết bích quân đoàn, đại đường một bên. Tất cả mọi người khí thế như hồng, dồn dập hướng về đối diện lướt đi. Lục cực ngự thần thuật, ngay ở song phương chém giết thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh uy nghiêm từ bầu trời truyền đến. Một giây sau, ánh sáng lóe lên, một đạo khoáng đạt kiếm khí ác liệt vô cùng, đột nhiên từ bầu trời bắn rơi xuống. Ầm ầm, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, kiếm khí rơi rụng nơi, nổ ra một cái hơn 10 trượng chiều rộng to lớn hố. Mà ở cái này bên trong khu vực, vô số tử vong quân đoàn chiến sĩ dồn dập bay lên bầu trời. Bọn họ nhìn bề ngoài không bị thương tích gì, nhưng ngũ phủ lục tạng từ lâu đập vỡ tan. Này chút tử vong quân đoàn chiến sĩ, ở một trình độ nào đó, thực lực thậm chí còn ở cực võ quân đoàn bên trên. Thế nhưng đối mặt cao tiên chi loại này đế quốc đại tướng, vẫn là quá quá một chút nào yếu ớt. Ầm ầm, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo màu đen kinh khí quả cầu ánh sáng rơi rụng ở tử vong quân đoàn trung ương. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Quả cầu ánh sáng màu đen cấp tốc muốn nổ tung lên, đem số lượng hàng trăm tử vong quân đoàn chiến sĩ đưa lên thiên không. Nổ thành vô số phần, còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ, vãi khắp mặt đất. Trình Thiên Lý hóa thành Thái Hoang Thiên Thần, cũng đồng dạng ra tay rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.